đừng nghĩ nhiều, xe đến trước núi ắt có đường, nên đến chúng ta trốn cũng trốn không khỏi, huống chi ở chỗ này chúng ta không chỗ tránh được, nghỉ ngơi thật tốt đi, nói không chừng sẽ có chuyện cho chúng ta làm. Qua một lát Liễu Nghiên nói nhỏ, Thần Dạ gật gật đầu, việc đã đến nước này, không có bất kỳ không gian lảng tránh nào, đã như vậy liền đi đối mặt cao thủ đế cấp thì thế nào, cùng lắm thì chết mà thôi. Cho dù Thần Dạ rất không nỡ mạng của mình, không có biện pháp thì đành lựa chọn như vậy. Liễu cô nương, đột nhiên Thần Dạ nhìn qua phía Liễu Nghiên, nói, đã tới nước này, dường như cũng không cần giấu giếm ta nha. Nghe vậy ánh mắt Liễu Nghiên buồn bã, nàng vẫn giả bộ như vô sự, vừa cười vừa nói. Hiện tại dường như cũng không cần nói rõ mà. Phong Ma bước lên kéo Liễu Nghiên ra phía sau, nói ra. Thần Dạ, vừa rồi đại chiến ngắn ngủi, lúc hai cao thủ đế cấp đối thoại, chắc hẳn ngươi lĩnh ngộ rất nhiều, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, không ngại tu luyện đi, đừng lãng phí thời gian. Thần Dạ trầm mặc một lát, rõ ràng phu thê Phong Ma không muốn cho hắn biết, không muốn hắn hao tổn tâm lực. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Thần Dạ nói ra. Tại Táng Hồn Sơn mạch tiến vào linh hồn giới, các ngươi cảm thấy còn có chuyện gì làm phiền ta nữa sao? Đừng lề mề, cho ta xem tình huống của Liễu cô nương như thế nào. Thần Dạ, ta không có chuyện gì. Thần Dạ lạnh nhạt nói. Mấy năm trước tu vị các ngươi nhiều nhất là địa huyền đỉnh phong, lại thoát mạng trong tay hai cao thủ tôn huyền của Táng Thiên Cốc, 3 năm sau lại khiến Táng Thiên Cốc. Cốc truyện audio.com, xin Liễu tộc giúp đỡ, Phong Ma huynh, ta không tin ngươi có thể làm được. Cách chương.